Thẩm Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô. Anh không thích nhìn họ nhảy nhót. Khương Thanh Thời nhướng mày. Vô thức tiếp lời. Vậy em thích xem ai nhảy? Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt sáng quắc. Anh thích xem Khương Thanh Thời nhảy nhót. Tác giả nói. Thanh Thời, đừng tưởng rằng nói chút lời ngon tiếng ngọt là tôi sẽ tha thứ cho anh. Thẩm Tổng, vậy anh không nói nữa. Chỉ làm thôi. Thanh Thời, cách chương.